Ừm, Mạnh Xuyên trịnh trọng nói. Yêu tộc hận ta thấu xương, nếu tìm mọi cách cũng không diệt trừ được ta, rất có thể trả thù đối phó hài tử của chúng ta. Yêu tộc làm việc vốn hung tàn tà ác, chuyện gì cũng làm được. A Xuyên, ngươi trấn thủ Lục Châu địa, ảnh hưởng đến lãnh thổ càng rộng, tác dụng của một người so với Phong Vương thần tôn đều lớn hơn nhiều, Liễu Thất Nguyệt trịnh trọng nói. Yêu tộc nhất định sẽ không bỏ qua, chúng ta dứt khoát đem Du Nhi cùng An Nhi giấu đi, ngay cả tộc nhân trong phủ cũng không biết hài tử chúng ta, Thiên Yêu Môn liền đừng mơ tưởng tra ra hài tử chúng ta ở đâu. Giang Châu thành có dân số hơn 10 triệu người, ngư long hỗn tạp, Mạnh Xuyên nói. Ta sẽ tìm một trạch viện bình thường, để Du Nhi cùng An Nhi ở lại đó, chúng ta bình thường cũng ẩn cư ở đó, có thể thường xuyên chăm sóc. Liễu Thất Nguyệt ánh mắt sáng lên. Ta vẫn lo lắng Du Nhi cùng An Nhi, sống ở Mạnh Phủ, chức hô hậu ủng, khắp nơi đều có lời khen ngợi tâng bốc, bởi vì cha mẹ đều là thần tôn phong hầu, bản thân hai người bọn họ cũng trở nên kiêu ngạo tự đắc, đối với bọn họ trưởng thành sẽ rất bất lợi, hiện giờ mới 2 tuổi, còn không hiểu chuyện, liền ngụy trang thành người bình thường bồi dưỡng, ít nhất tính tình có thể càng bình thản. Khi họ đạt đến sự thoát thai, họ có thể nói với họ mọi thứ, Mạnh Xuyên nói. Dù sao đến vô lậu cảnh, sợ là rất nhanh sẽ đi Nguyên Sơ Sơn tu luyện. Hai người bọn họ đều có thể vào Nguyên Sơ Sơn, Liễu Thất Nguyệt cười nói. Hảo hảo bồi dưỡng đi, thời đại này, để cho bọn họ có đủ thực lực, chính là lễ vật tốt nhất đối với bọn họ, Mạnh Xuyên nói, hắn đã xem nhiều cảnh tượng yêu vương đổ lục. Liễu Thất Nguyệt cũng hiểu. Càng về sau, sợ là chiến tranh càng tàn khốc. Người đến rồi, Liễu Thất Nguyệt đi ra đại sành, liền nhìn thấy một đám người như địa võng tiến vào, cầm đầu là ba gã địa võng thần tôn. Ninh Nguyệt Hầu, ba vị địa võng thần tôn cung kính hành lễ. Lúc này Mạnh Xuyên thu dọn bát cháo và ngọn nến trên mặt đất. Chén cháo kia cùng một ngọn nến kia thắp lên khí gas, trộn lẫn với nhau có thể hình thành kịch độc, phong hầu thần tôn một khi chúng độc đều có thể chết, Liễu Thất Nguyệt lạnh lùng nói. Điều tra cho ta, độc này như thế nào là đưa đến trước mặt ta cùng Đông Ninh Hầu. Ba gã địa võng thần tôn khiếp sợ vạn phần. Đông Ninh Hầu, Ninh Nguyệt Hầu, bị ám sát. Ba gã địa võng thần tôn cung kính ứng lệnh. Địa võng, chuyên môn phụ trách điều tra tình báo, đối với phương diện này vốn là hành gia. Thậm chí trong Giang Châu Thành còn có thần tôn đại nhật cảnh am hiểu huyễn thuật, hiện giờ đều dùng để truy xét việc này. Nguyên Sơ Sơn cũng phái thần tôn đến truy xét. Chỉ trong 3 ngày, kết quả đã đi ra. Một phần kịch độc hỗn hợp kia là kịch độc đặc hữu của yêu giới là kim giác trùng độc, là kỳ độc mà cường giả yêu tộc cần tu luyện. Phần kịch độc này phải giết mổ hơn 1.000 con yêu vương cấp độ kim giác trùng mới có hy vọng luyện chế ra một phần, chân quý dị thường. Ở yêu giới, kim giác trùng cũng là yêu tộc có số lượng ít, một phần kim giác trùng độc, nếu dựa theo bảo vật ngang nhau đổi lấy, tương đương với 1.500.000 công lao của Nguyên Sơ Sơn. Phải biết rằng bảo vật bọc như long thủy vực cũng chỉ là bị Nguyên Sơ Sơn tính là 6.000.000 công lao. Kim giác trùng độc, một khi nhập thể, nhanh chóng phá hủy thân thể khắp nơi, phong hầu thần tôn một hơi thở sẽ mất mạng, coi như là phượng hoàng thân thể. Trừ phi lập tức thì triển phượng hoàng niết bàn còn có thể sống sót, nếu hơi chút chần chờ, kịch độc vào não liền không kịp, phong hầu thần tôn, chỉ có tu luyện bất diệt thần thể có 10 phần nắm chắc có thể sống sót, những thứ khác cơ hồ đều phải chết. Kỳ độc như thế, vốn là dùng để tu hành, chỉ vì đặc tính không màu không mùi, thích hợp dùng để ám sát, dùng để giết một gã phong hầu thần tôn, đối với yêu tộc mà nói là rất thiệt thòi. Vì giết Mạnh Xuyên cùng Liễu Thất Nguyệt, yêu tộc lại bỏ được. Đáng tiếc Mạnh Xuyên tu luyện bí thuật thân thể nhất mạch, năng lực bảo vệ tính mạng vượt xa yêu tộc dự liệu. Giang Châu Thành, một tòa trạch viện chiếm diện tích ước chừng hơn 1 mẫu, bình thường. Tiểu Du Du, Tiểu An An, sau này đây chính là nhà của chúng ta. Mạnh Đại Giang, Liễu Dạ Bạch đều mang theo Mạnh Du, Mạnh An đùa giỡn, Mạnh Du và Mạnh An chạy như bay trong tiểu viện, rất vui vẻ. Vợ chồng Mạnh Xuyên cười nhìn cảnh này. Đến, học với cha, vùng đào, Mạnh Xuyên mang theo nhi tử, nữ nhi. Mạnh Du, Mạnh An mới 3 tuổi đều cầm một thanh mộc đao hưng phấn vung đao. Lại một lần nữa, Mạnh Xuyên rất kiên nhẫn dạy dỗ, hai thanh mộc đao kia đều là hắn tự mình gọt. 18 loại binh khí đều học, Mạnh Du, Mạnh An 4 tuổi, triệt để quyết định binh khí. Mạnh An thích kỹ thuật bắn súng, tỷ tỷ Mạnh Du lại càng thích kiếm pháp hơn. Không ai dùng dao, Mạnh Xuyên bất đắc dĩ. Người giỏi cận chiến, sau khi ngộ ra đạo chi cảnh, binh khí khác cũng có thể dùng giống như lúc đi, Liễu Thất Nguyệt cười nói. Ta rất ít cận chiến phải dựa vào ngươi dạy. Yên tâm, Mạnh Xuyên cười nói. Bất kể là thương pháp kiếm pháp, ở giai đoạn đầu, đều là vận dụng lực lượng, hơn nữa cũng chỉ là cánh tay kéo dài mà thôi. Hợp nhất cảnh, thế chi cảnh, ý chi cảnh đều là như thế, có thể tinh diệu thống nhất lực lượng bản thân, thậm chí có thể ảnh hưởng đến ngoại giới. Mà tâm ý đao của ta âm dương biến ảo, tồn tại một lòng, dạy dỗ một chút cơ sở, ta vẫn rất tự tin. Giang Châu Thành bất luận một đạo viện nào, đều không tìm ra sư phụ tốt như ta. Chỉ dùng nửa tháng công phu, Mạnh Xuyên đã sáng tạo ra một bộ thương pháp cơ sở cùng một bộ kiếm pháp cơ sở, đều ẩn chứa đạo lý âm dương biến ảo. Còn dám lười biếng, xoay người, mông bấm lên, Mạnh Xuyên gân xanh bạo đột, giận dữ quát. Mạnh An xoay người, ngoan ngoãn bấm mông lên. Ba ba. Mạnh Xuyên trực tiếp tát qua, tức giận rút ra. Đừng đánh, đau, đau. Mạnh An nhịn một hồi rốt cục khóc ra, tỉ tỉ ở một bên không dám nói chuyện, cũng bộ dáng sợ hãi. Năm này qua năm khác, Mạnh Xuyên từng bước dạy dỗ, hai tỷ đệ bọn họ 4 tuổi trúc cơ, 6 tuổi nội luyện, 8 tuổi năm tẩy tủy cảnh, tiến vào Thanh Du Đạo Viện gần nhất, ngoài mặt nói là đã 10 tuổi, hiển nhiên tăng thêm 2 tuổi, ở Giang Châu Thành hơn 1.000 vạn dân cư đại thành, 10 tuổi bước vào tẩy tủy cảnh cũng không tính là nổi bật. Đảo mắt tọa trấn Giang Châu Thành đã là 10 năm. Vẫn là tòa trạch viện kia, Mạnh Xuyên cùng Liễu Thất Nguyệt đang ăn điểm tâm, một đôi thiếu niên nam nữ nhanh chóng ăn xong. Cha, nương, chúng ta đi đạo viện, Mạnh Du, Mạnh An đều đứng lên. Đi đi, Mạnh Xuyên cười nhìn con cái. 10 năm, hai vợ chồng Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt hầu như không thay đổi, nhưng con cái đều đã trưởng thành. Mạnh An, Mạnh Du 12 tuổi, đều đạt tới đỉnh cao thoát thai cảnh, đương nhiên ở trong Thanh Du đạo viện, đều cho rằng đôi tỷ đệ này 14 tuổi. Mặc dù vậy, vẫn là đệ tử thiên tài của Thanh Du Đạo Viện. Mạnh An và Mạnh Du đều lợi hại hơn chúng ta năm đó. Mạnh Xuyên nhìn lá khô rơi xuống trong sân, cảm khái nói. Phòng trừng sang năm hai người bọn họ có thể đạt tới vô lộ cảnh, 13 tuổi vô lộ cảnh, cũng coi như có thể. Chỉ là không biết khi nào hai người bọn họ ngộ ra thế, Liễu Thất Nguyệt nói. Diêm Xích đồng sư đệ chính là 13 tuổi ngộ ra thế, không biết Mạnh An cùng Mạnh Du có thể có một người đuổi kịp Diêm sư đệ hay không. Nên dạy đều dạy, muốn ngộ ra thế, thậm chí ngộ ra ý cảnh, càng nhiều phải dựa vào bản thân bọn họ. Chúng ta càng về sau, chúng ta càng có ít thể giúp đỡ, Mạnh Xuyên nói. Mười mấy năm nay chúng ta có thể ở bên bọn họ, chờ bọn họ đi tới Nguyên Sơ Sơn, thời gian chúng ta cùng bọn họ gặp nhau liền ít đi, Liễu Thất Nguyệt nhẹ giọng nói, rất là không nỡ. Đứa trẻ lớn lên, cuối cùng phải đi theo con đường riêng của mình. Mạnh Xuyên nói, bọn họ đạt tới thoát thai cảnh, biết chúng ta đều là phong hầu thần tôn, tuy rằng rất kích động, nhưng trong đạo viện vẫn giữ bí mật như trước, cũng không vì vậy mà ý thế hiếp người. Tâm tính của hai người bọn họ đều rất tốt, hai đứa nhỏ của chúng ta là thật sự rất ưu tú. Liễu Thất Nguyệt gật đầu. Khi con cái lớn lên, cả hai vợ chồng đều nhận ra rằng thời gian dành cho con cái của họ trở nên ít hơn và ít hơn. Ta đi luyện tên, Liễu Thất Nguyệt đứng dậy. Cùng đi, ta cũng phải luyện đao pháp, Mạnh Xuyên nói. Hai vợ chồng rời khỏi tòa trạch viện này, trong trạch viện bình thường chỉ có hai vị người hầu. Trở lại Mạnh Phủ, ở bên hồ Tinh Nguyệt tu luyện. Đao pháp, suy nghĩ nhiều hơn nữa cũng không thành thật đi luyện. Một lần lại một lần luyện đao, Mạnh Xuyên biết thiên phú đao pháp của mình xem như thiên tài, nhưng so với Tiết Phong, Diêm Xích đồng bọn họ đều kém hơn một chút, tự nhiên bình thường càng thêm dụng tâm, không dám có chức lời biếng. Trạng vạng, Thanh Du đạo viện. Mạnh Du, Mạnh An tỷ đệ cùng các đệ tử khác cùng nhau đi ra khỏi đại môn đạo viện, giờ phút này giữa không trung có một con chim nhỏ màu sắc đang bay, nhìn xuống phía dưới, nó chính là con thứ hai Thiên Yêu Vương phi cầm thứ hai vợ chồng Mạnh Xuyên đổi lấy từ Nguyên Sơ Sơn, thời thời khắc khắc âm thầm đi theo hai tỷ đệ, phụ trách bảo hộ hai tỷ đệ, thực lực của nó cũng mạnh hơn một con chim màu xám khác mà vợ chồng Mạnh Xuyên đổi. Chim nhỏ màu xám hóa thành hình người, lấy thân phận Huệ Di làm thị nữ bên người Liễu Thất Nguyệt, truyền đạt tin tức phần lớn đều là Huệ Di đi làm. Chim nhỏ màu sắc hóa thành hình người, lấy thân phận hoa và hành động, thỉnh thoảng lấy thân phận trưởng bối trong nhà đi giao tiếp với Thanh Du đạo viện. Môn sư muội, môn sư đệ, đêm nay tụ hội ở Thạch Thạch Viên, các người có thể đi không? Một vị lam y thanh niên ở cửa lớn đạo viện nói. Chúng ta còn phải trở về, cha mẹ quản nghiêm, Mạnh An cười nói, hai tỷ đệ là dựa theo cha mẹ phân phó, lấy cái tên Môn Du, Môn An ở trong đạo viện tu luyện học tập, thật sự thiên yêu môn không lỗ hổng không vào. Vợ chồng Mạnh Xuyên nghĩ hết biện pháp bảo hộ hai đứa nhỏ. Hai người, vẫn còn quá nhỏ, không hiểu, thanh niên áo lam bên hông bội kiếm, trực tiếp lên xe ngựa xa hoa sang trọng. Xe ngựa có xa phu, bên cạnh xe ngựa còn có 6 tên hộ vệ đi theo, bảo hộ xe ngựa rời đi. Mông sư muội, ngày mai chúng ta sẽ luận bàn. Một gã hồng y thiếu nữ cũng cười nói, đi theo cũng lên một chiếc xe ngựa, cũng có xa phu, hộ vệ. Trước cửa viện này, không ít đệ tử thần tôn gia tộc cổ xưa, đều là tiền hô hậu ủng. Giang Châu Thành bởi vì có Liễu Thất Nguyệt, Mạnh Xuyên hai vị phong hầu thần tôn tọa chấn, và lại một người có thể phượng hoàng niết bàn bộc phát chiến lực phong vương, một người khác tốc độ từ thiên hạ. Giang Châu Thành rất được rất nhiều đại gia tộc ưu ái, đều an bài một chi tộc nhân rời ở trong Giang Châu Thành, giống như ở Thanh Du Đạo Viện, đệ tử thần tôn gia tộc đều có một đống lớn. Chúng ta sẽ quay lại, Mạnh Du, Mạnh An thì không thèm để ý. Những đệ tử thần tôn gia tộc kia đều là tiểu bối trong gia tộc mà thôi, loại con cái thần tôn cường đại như Mạnh Du Mạnh An, thân phận sẽ tôn quý hơn nhiều, thậm chí phải tìm cách giữ bí mật, bởi vì có thể chọc tới thiên yêu môn ám sát. Lúc xuất đạo viện vẫn là một đám đệ tử nhộn nhịp, càng về nhà, đệ tử đồng hành càng ngày càng ít. Mông sư tỷ, Mông sư huynh, ngày mai gặp, trên đường phố Thanh Thạch, một thiếu nữ cười nói, đi về phía trạch viện nhà mình. Ninh sư muội, ngày mai gặp lại, Mạnh Du, Mạnh An đều cười nói. Các ngươi đang làm cái gì? Bỗng nhiên chuyển đến tiếng kinh hô của thiếu nữ. Hả? Mạnh Du, Mạnh An liếc nhau, đi về phía đó. Giang Châu Thành là nơi cha mẹ nhà mình tọa trấn, vẫn rất an toàn. Dừng lại, thiếu nữ Ninh sư muội lo lắng quát mắng, bởi vì nhà nàng đang có không ít người đem đồ vật trong nhà truyền ra ngoài. Đi! Một gã đại hán áo đen giận dữ quát vung tay lên, thiếu nữ kia liên tục né tránh ngăn cản, nhưng vẫn bị nhấc lên ném bay lên, hai chị em Mạnh Du, Mạnh An liên tục tiến lên mượn Ninh sư muội. Ninh sư muội, đây là nhà ngươi chứ? Mạnh Du nghi hoặc hỏi. Những thứ này không biết là ai, đến nhà ta liền mang đồ đạc, Ninh sư muội lo lắng nói. Nhà ta, Hắc Y đại hán kia nhíu mày nhìn Ninh sư muội. Người chính là nữ nhi của Ninh Đông Cố. Bắt lấy nàng ấy, đại hán áo đen phân phó. Bắt lấy nữ nhi, để buộc lão già kia trả nợ. Dừng tay, dừng lại. Trong trạch viện truyền ra thanh âm, một trung niên nhân mặt mũi bầm dập lao ra, giận dữ quát. Các ngươi cướp nhà ta, cướp cửa hàng của ta, bắt được ta còn chưa đủ, còn muốn bắt nữ nhi của ta. Ninh Đông Cố, Hắc Y đại hán cười nhạo nói. Ngươi nợ thiếu gia nhà ta bạc, lợi nhuận đã đạt tới 3 vạn lượng, nhà ngươi nhà này cộng thêm cửa hàng, cũng không nhất định đủ. Hơn nữa đợi đến khi cửa hàng nhà ngươi bán đi trả nợ, ngươi nợ sợ cũng không chỉ 3 vạn lượng, cho nên phải bắt được cả nhà ngươi, ngươi mới có thể ngoan ngoãn đi gây bạc. Hợp tác với ta làm ăn, tính kế cho ta. Buộc ta phải ấn dấu tay, trung niên nhân khuôn mặt dữ tợn. Cố ý kéo dài, trả bà cũng không tìm được người các ngươi, hiện tại xuất hiện, 3.000 lượng, lợi nhuận cuồn cuộn thành 3 vạn lượng, còn muốn tiếp tục lợi nhuận, khi nào là đâu? Cái này phải nói chuyện với thiếu gia nhà ta, đại hán áo đen cười nói. Đem vợ chồng Ninh Đông Cố cùng nữ nhi bọn họ đều mang đi. Vợ chồng Ninh Đông Cố đều bị bắt, người nữ tử kia càng tuyệt vọng nói. Ta liền biết không nên cùng vương gia thiếu gia buôn bán. Ngươi liền không nghe, hiện tại được xong rồi. Có hai tráng hán mặt cười lạnh trực tiếp đi về phía Ninh sư muội, muốn nhất cử bắt được. Mạnh An trực tiếp tiến lên, hai cước đá ra, đem hai tráng hán tẩy tủy cảnh trực tiếp đá bay. Mạnh An thoát thai cảnh, thần tôn căn cơ hùng hồn, luận thực lực đều có thể cùng vô lậu cảnh bẻ gãy cổ tay, tự nhiên dễ dàng giải quyết hai tay đấm. Ta nghe nói, trong Giang Châu Thành có một số người, cố ý đùa bỡn thủ đoạn, buộc một ít người táng ra bại sản. Chính là vì nhà người, Mạnh An nhìn đám người trước mắt này, cười nhạo nói. Những người các ngươi làm, chính là muốn mưu đoạt nhà cửa hàng của Ninh gia. Hắc Y đại hán nhìn đôi tỷ đệ thiếu niên này, khẽ nhíu mày. Tiểu tử, không phải chuyện gì các ngươi đều có thể quản. Chuyện hôm nay, ta đã quyết định, Mạnh An túm lấy vỏ súng phía sau, lấy ra một cây trường thương xoay tròn lập tức kéo lên tới 9 thước, cầm trường thương trong tay hắn nhìn đám người trước mắt này. Mông sư huynh, Ninh sư muội kia có chút phát hoảng. Lá gan rất lớn, một nam tử gầy gò cười nhạo tiến lên, trong nháy mắt rút đao. Keng keng keng. Mạnh Du đột nhiên rút kiếm, kiếm ảnh chợt lóe, liên tục mấy kiếm, nam tử gầy gò phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, liên tục lui ra, cánh tay hắn bị đâm ra một lỗ máu, hắn kinh hãi nhìn Mạnh Du, liền nói. Tiểu nha đầu này rất lợi hại. hai người các ngươi là ai, dám xen vào việc của người khác? Tráng hán áo đen cũng nhíu mày nói. Đại ca, hai tỷ đệ này là một nhà khác cách đó nửa dặm, tên là Mông Du, Mông An, trong đó một gã thủ hạ thấp giọng nói. Ta đã gặp qua phụ thân bọn họ, không có danh khí gì, chẳng qua nhìn thấy hẳn là vô lậu cảnh thực lực. Mông Du, Mông An, hắc y đại hán khẽ gật đầu, đám thủ hạ của hắn đối với xung quanh cơ hồ nhà nào cũng có chút hiểu biết, đều là dê béo, cái nào không thể đụng vào đều có phán đoán. Bỗng nhiên một chiếc xe ngựa xa hoa mang theo đám hộ vệ đi tới nơi này, trên xe ngựa rèm xe hơi vén lên, một gã thanh niên khuôn mặt tái nhợt nhìn ra bên ngoài, hỏi. Phu hộ vệ, sự tình làm xong chưa? Đột nhiên xuất hiện một đôi tỷ đệ, hắc y đại hán thấp giọng nói. Tỷ đệ, thanh niên khuôn mặt tái nhợt nhìn qua, khi nhìn thấy Mạnh Du ánh mắt sáng lên, Mạnh Du là con gái của vợ chồng Mạnh Xuyên, dung mạo di truyền vốn không tầm thường, từ nhỏ đã được bồi dưỡng, thần tôn căn cơ hùng hồn, đôi mắt đều rất có linh tính. Tiểu mỹ nhân xinh đẹp quá, thanh niên khuôn mặt tái nhợt phân phó. Cẩn thận một chút, đừng làm hỏng da thịt, đưa tiểu mỹ nhân này đến chỗ ta, chúng ta đi, nói xong hắn buông rèm xe xuống. Đem tiểu mỹ nhân này đưa đến chỗ ta, hai chị em Mạnh Du, Mạnh An biến sắc, đều lạnh như băng vài phần. Hai chị em nhìn nhau, cũng đưa ra quyết định, phải điều tra kỹ vị vương thiếu gia này, không thể dễ dàng buông tha. Một đám hộ vệ vây quanh chiếc xe ngựa xa hoa kia rời đi. Đồng thời có một vị hộ vệ lão già lưu lại, lạnh nhạt phân phó nói. Vu lão đệ, chuyện thiếu gia phân phó, nhanh lên nhanh đi, đừng kéo dài. Yên tâm, hắc y đại hán cười đáp, đồng thời ánh mắt nhìn thủ hạ chung quanh một cái, phân phó nói. Đem bọn họ bắt lại, đặc biệt là tiểu cô nương này, đừng làm nàng bị thương. Ở thành Giang Châu, các người cứ to gan làm bậy như vậy, Mạnh Du thanh âm lạnh như băng vài phần. Nói muốn bắt người thì bắt người. Tiểu cô nương, thiếu gia chúng ta nhìn chúng ngươi, nếu ngươi ngoan ngoãn thuận theo, có lẽ sau này còn có vinh hoa phú quý. Nếu không thuận theo, sợ là ngày mai trong mương nước hôi thối nào ở Giang Châu Thành sẽ có thêm một thi thể, đại hán áo đen lạnh nhạt nói. Giang Châu Thành ngư long hỗn tạp, mỗi ngày không biết bao nhiêu người chết đi. Tiểu cô nương, ta khuyên ngươi nên là một người hiểu biết. Mạnh Du, Mạnh An nghe cả kinh, tuy rằng bọn họ nghe nói qua thành Giang Châu Tam Giáo Cửu Lưu, âm thầm cũng có không ít máu tanh, nhưng họ chưa bao giờ thực sự nhìn thấy nó. Bọn họ mỗi ngày đều là trong nhà, đạo viện lui tới. Giờ phút này thật sự đối mặt, tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng không sợ chút nào. Mạnh An phẫn nộ quát. Trong mắt các ngươi còn có luật pháp triều đình, còn có nguyên sơ sơn pháp luật sao? Ha ha, trong mắt những người đó đều có chế giễu châm chọc. Nếu các ngươi không thuận theo, chúng ta chỉ có thể động thủ, thanh âm của đại hán áo đen lạnh như băng. Không cần, ta đi theo các ngươi, Mạnh Du lạnh lùng nói. Hắc y đại hán, hộ vệ lão giả đều lộ ra tươi cười. Tỷ, Mạnh An nhìn về phía Mạnh Du. Các ngươi không được thương tổn một nhà Ninh sư muội bọn họ, Mạnh Du nói. Cũng không thể đả thương đệ đệ ta một chút nào. Yên tâm, ngươi chính là người thiếu gia nhìn chúng ta đương nhiên nể mặt. Đại hán áo đen lập tức phất tay, rất nhanh một chiếc xe ngựa bình thường tiến tới. Hai chị em Mạnh Du, Mạnh An cùng với ba người một nhà Ninh Đông Cố đều vào trong xe. Các ngươi cũng nhanh lên. Hộ vệ lão giả tự mình đi theo chiếc xe ngựa này rời đi. Bên trong toa xe. Mông sư tỷ, Mông sư huynh, đều là ta liên lụy đến các ngươi. Ninh sư muội khóc. Để cho ngươi cách vương thiếu gia kia xa một chút, ngươi nhất định phải cùng hắn buôn bán. Hiện giờ như thế nào là tốt, phụ nhân kia bi thống vô cùng. Ninh Đông Cố lại quỳ xuống trong xe. Hướng hai chị em Mạnh Du, Mạnh An muốn dập đầu. Không thể, không thể, Mạnh An liên tục đỡ lên. Là ta liên lụy hai vị, Ninh Đông Cố thở dài nói. Chúng ta chỉ là đường kiến bất bình, bọn họ liền dám tùy ý bắt giữ, có thể thấy được bình thường tùy ý làm bậy, Mạnh Du nói. Cái này cũng không thể trách Ninh bá phụ ngươi, Ninh Đông Cố thấp giọng thở dài nói. Vương thiếu gia này tên là Vương Tông. Là con cháu Vương Gia Phong Vương Thần Tôn gia tộc. Vương Gia Vân Châu, Mạnh Du kinh ngạc. Hai chị em Mạnh Du, Mạnh An đối với rất nhiều đại gia tộc mạnh nhất trong lãnh thổ Đại Chu, Hoàng tộc, Tần Gia cùng với Thập Đại Phong Vương gia tộc, đều rất hiểu rõ. Đúng, Vương Gia Vân Châu, Ninh Đông Cố rất kinh ngạc đôi tỷ đệ này kiến thức rộng rãi. Vương Gia chủ yếu là ở Vân Châu, bởi vì yêu tộc xâm lấn, Vương Gia vẫn chia ra một chi di chuyển đến Giang Châu Thành. Chi bên cạnh này có mấy trăm vương gia tộc nhân, cầm đầu là một gã bất diệt cảnh thần tôn Vương Phiền Thù, vị Vương Tông thiếu gia này chính là cháu trai của Vương Phiền Thùy Thùy. Giang Châu thành Phong Vương thần tôn gia tộc, Phong Hầu thần tôn gia tộc đệ tử một đống, bình thường thần tôn gia tộc đều có rất nhiều, Ninh Đông Cố thấp giọng thở dài. Ở chỗ này buôn bán, nếu là không có chỗ dựa vững chắc, căn bản làm không nổi, bởi vì cơ duyên quen biết Vương thiếu gia, ta liền muốn ôm lấy cái đùi này, nguyện ý làm nanh vuốt cho hắn, kiếm được hơn phân nửa bạc cho hắn, chỉ cầu có thể an ổn làm ăn. Nào ngờ, Vương thiếu gia này lại muốn đoạt tài sản nhà ta, căn bản không theo đường sống. Ninh Đông Cố trong mắt cũng có hận ý. Than ôi, nữ nhân bên cạnh cũng thở dài. Ninh sư muội cũng ở đó thấp giọng khóc, tương lai một mảnh hắc ám, người một nhà dãy dụa như thế nào cũng nhìn không thấy hy vọng. Mạnh Du, Mạnh A nhìn nhau. Đến rồi, chiếc xe ngựa bình thường này dừng ở một cửa phụ nhà lớn tầm thường, hai chị em Mạnh Du, nhà Ninh sư muội đều xuống xe ngựa. Nhốt cả nhà họ vào ngục tối, hộ vệ lão già phất phất tay, lập tức có thủ hạ nắm lấy Ninh sư muội một nhà tiến lên cửa phụ. Hai vị, tùy ta đến. Hộ vệ lão già mỉm cười mang theo hai tỷ đệ Mạnh Du, đồng thời còn nhẹ giọng nói. Tiểu cô nương, nếu không muốn đệ đệ ngươi gặp phải bất chắc, lát nữa sẽ nhu thuận một chút. Mạnh Du không nói gì. Hộ vệ lão già nhẹ nhàng cười cười, tràng diện này hắn thấy nhiều rồi. Trong sảnh chính của trạch viện cỡ lớn này, đang có một đám đệ tử thần tôn gia tộc sai sinh mộng tử. Một đám vũ công mặc áo mỏng chân trần nhảy múa, thân thể tàn mát khí tức mị hoặc dưới quần áo đơn bạc như ẩn như hiện, làm cho những đệ tử thần tôn gia tộc này càng thêm hưng phấn. Tiêu huynh, đây là một nhóm vũ cơ Phong Ngữ Quán vừa bồi dưỡng ra, thân cao mập gầy cơ hồ đều giống nhau, tu luyện pháp môn tu hành đồng dạng, hơn nữa mỗi người đều là xử nữ. Vương thiếu gia khuôn mặt tái nhợt, Vương Tông ngồi bên cạnh một thanh niên áo trắng, lấy lòng thấp giọng cười nói. Tiêu huynh có hứng thú không? Nhưng toàn bộ mang về. Hãy nhìn họ, vậy Tiêu gia công tử nhìn lướt qua chung quanh. Cả đám đều nhìn chăm chăm. Nếu ta toàn bộ mang đi, không quét hết hứng thú của mọi người. Tiêu huynh ngươi cao hứng mới là trọng yếu nhất, họ có cách để đối phó với nó, Vương Tông thấp giọng cười nói. Không cần đâu, Tiêu gia công tử nhẹ nhàng lắc đầu. Có phải hay không, những thứ này vẫn là tục, Vương Tông gật đầu cười, Vân Châu Vương gia bên cạnh di chuyển đến Giang Châu Thành, chung quy chỉ là chi phụ mà thôi, là cần cùng địa đầu xà Tiêu gia có quan hệ tốt. Tiêu gia là đệ nhất thần tôn gia tộc Giang Châu, cũng là một trong 10 đại phong vương gia tộc Đại Chu, thời gian dài đằng đẵng cắm rễ ở Giang Châu Thành, dễ gây sai lầm. Vị Tiêu gia công tử này, nhưng con trai duy nhất của ngũ trưởng lão Tiêu gia, ở Giang Châu Thành tuyệt đối là đệ tử thần tôn gia tộc đứng đầu, thế lực mạng khổng lồ hơn nhiều, Vương Tông tương đối mà nói yếu hơn nhiều. Thiếu gia, hộ vệ lão già lặng yên xuất hiện ở góc, truyền âm cho Vương Tông. Hai tỷ đệ kia coi như thức thời, không dám phản kháng nữa. Đã đưa đến hậu viện, ánh mắt Vương Tông sáng lên, khẽ gật đầu với lão giả hộ vệ ở góc xa. Bỗng nhiên trong lòng Vương Tông khẽ động. Luyến tiếc hài tử, không thể đen sói, Vương Tông trong lòng không nỡ, nhưng vẫn cắn răng tới gần bên cạnh Tiêu gia công tử. Ừ, Tiêu công tử nhìn về phía hắn. Ta có một tiểu mỹ nhân, có chút giống mẫu đơn cô nương mới mang ra Bách Hoa Lâu, nhưng càng xuất sắc hơn, mẫu đơn cô nương phong trần khí vẫn nặng hơn một chút. Tiểu mỹ nhân này khí chất mạnh hơn một mảng lớn, Tiêu công tử có hứng thú không? Vương Tông lặng lẽ hỏi. So với mẫu đơn cô nương còn tốt hơn, Tiêu công tử ánh mắt sáng lên. Ta tận mắt nhìn thấy, sẽ không sai, Vương Tông thần bí cười. Ân, Tiêu công tử khẽ gật đầu. Vương lão đệ, ngươi có tâm rồi. Ta đi giúp Tiêu huynh ngươi ăn bài tốt, đợi lát nữa mời Tiêu huynh ngươi đi qua, Vương Tông cười nói. Ta mất buổi trước. Đi đi đi, Tiêu công tử có chút chờ mong. Vương Tông lặng yên mang theo hộ vệ lão giả đi về hậu viện. Điều tra rõ ràng chi tiết chưa? Vương Tông hỏi. Cũng ở một mảnh Ninh gia, là một nhà bình thường, tỷ tỷ tên là Mông Du, đệ đệ tên là Mông An. Trong nhà có một người hầu trông coi, một người nữ tử nấu ăn và mua thức ăn. Còn có một lão bộc tên là Hoa Bá thỉnh thoảng đi theo hai tỷ đệ này. Phụ thân bọn họ Mông Ninh ở Giang Châu Thành căn bản không có danh tiếng. Chỉ là bình thường không bỏ sót cảnh, hộ vệ lão giả nói. Bất quá hai tỷ đệ này, ở Thanh Du đạo viện xem như là đệ tử thiên tài. Mông, Giang Châu Thành, không có họ Mông, ta không thể trêu vào, Vương Tông cười nhạo, rất nhanh đi tới một tiểu viện độc lập, ngoài tiểu viện có hộ vệ trông coi, cửa viện mở ra, có thể nhìn thấy hai chị em bên trong. Trong tiểu viện u tĩnh, hai chị em Mạnh Du, Mạnh An ngồi ở đó, nhìn Vương Tông thiếu gia mang theo hộ vệ lão già tiến vào. Tiểu mỹ nhân, ta cũng không phải hại ngươi, là giúp ngươi. Vương Tông thiếu gia đi vào, cười nói. Tiêu gia Giang Châu biết không? Tiêu gia, Mạnh Du, Mạnh An nhìn nhau một cái. Tất nhiên là họ biết. Tiêu gia mới tấn phong hầu thần tôn Tiêu Vân Nguyệt, cùng cha mẹ nhà mình quan hệ rất tốt. Tiêu Vân Nguyệt lúc trở về Giang Châu còn đặc biệt bái phỏng vợ chồng Mạnh Xuyên, cũng mang lễ vật cho hai hài tử. Tuy rằng bởi vì bí mật nên vợ chồng Mạnh Xuyên không cho con cái gặp người ngoài, nhưng lễ vật của Tiêu Vân Nguyệt, vợ chồng Mạnh Xuyên vẫn chuyển cho Mạnh Du Mạnh An. Mạnh Du Mạnh An cũng nhớ kỹ vị gì Tiêu. Chiến tranh tàn khốc, 10 năm trôi qua, tiểu đội tinh anh thần tôn của Nguyên Sơ Sơn chết không ít, nhưng đồng dạng cũng quật khởi 6 vị phong hầu thần tôn, Dương Xích Đồng, Tiêu Vân Nguyệt đều ở trong đó. Tiêu gia công tử nhìn chúng ngươi, khuôn mặt Vương Tông tái nhợt, cười nói. Ngươi đi theo hắn, từ nay về sau liền vinh hoa phú quý, cho dù là đệ đệ ngươi, cha mẹ ngươi cũng có thể bởi vậy mà hưởng phúc. Đi theo hắn, Mạnh Du lạnh lùng nói. Làm đồ chơi cho hắn. Ngươi nghĩ như vậy cũng không sai, chính là đồ chơi, Vương Tông cười nói. Không biết bao nhiêu người muốn làm đồ chơi cho Tiêu công tử, cũng không có cơ hội. Nếu ta cự tuyệt thì sao? Mạnh Du nói. Cự tuyệt. Trong mắt Vương Tông lạnh như băng, lạnh nhạt nói. Nhà đầu dám cự tuyệt ta, xử trí như thế nào? Hộ vệ lão giả trong mắt có một tia hung quang. Chỉ là để cho mười mấy nam nhân bồi nàng, nửa đêm nàng mệt chết, lại đem nàng đi cho chó ăn mà thôi. Ngươi muốn cho chó ăn sao? Vương Tông mỉm cười nhìn Mạnh Du. Nụ cười này, dưới bóng đêm lại có vẻ dữ tợn như vậy. Làm cho hai chị em Mạnh Du, Mạnh An trong lòng nổi lên lửa giận vô tận. Người đáng chết, Mạnh An giận dữ quát một tiếng, cầm trường thương vọt tới, Mạnh Du cũng vẻ mặt băng xương rút kiếm ra khỏi vỏ. Bọn họ muốn điều tra vị vương thiếu gia này, lại quyết định trừng phạt như thế nào. Hiện giờ hai tỷ đệ chỉ có một ý niệm trong đầu, vương tông thiếu gia này, nên giết. Làm càn, hộ vệ lão giả thấy thế quát lớn, bảo vệ thiếu gia nhà mình. Mà năm gã hộ vệ phụ trách canh gác ngoài cửa viện lập tức vọt vào, vây công Mạnh Du Mạnh An. Vương Tông Trung Quy vẫn là cháu trai của trưởng lão Vương Gia Vân Châu Vương Phiền Thù, năm tên hộ vệ bình thường này mỗi người đều vô lậu cảnh, nhưng Mạnh An, Mạnh Du thần tôn căn cơ hùng hồn, đều là Mạnh Xuyên nhiều năm như vậy dụng tâm dạy dỗ, một cây trường thương cùng một thanh lợi kiếm thi triển ra, trong lúc nhất thời thương ảnh tung hoành, kiếm quang lóe ra, làm cho năm gã hộ vệ kia đều có chút kinh hãi. Thương pháp thật lợi hại. Kiếm pháp này nhìn ta cũng có chút hoa mắt, năm gã hộ vệ thế nhưng không làm gì được. Vương Tông thấy thế lại nhíu mày, liếc mắt nhìn hộ vệ lão già bên cạnh, hộ vệ lão già khẽ gật đầu, trong nháy mắt tiến lên. Phốc phốc, một kiếm nhanh như ảo ảnh đâm ra, lại bị hộ vệ lão già hai ngón tay kẹp lấy. Cái gì? Mạnh Du khiếp sợ. Hộ vệ lão già ngón tay hơi dùng sức, ầm ĩ, Mạnh Du cảm thấy một cỗ lực đạo khủng bố xuyên qua kiếm truyền tới, rốt cuộc nắm không được kiếm trong tay. Kiếm thoát tay bay ra ngoài. Tỷ tỷ, Mạnh An kinh hãi, liên tục tới muốn bảo vệ tỷ tỷ mình. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, hộ vệ lão già cười lạnh, hắn là lão bộc đi theo bên cạnh thiếu gia, chính là ngưng đan cao thủ, triệt để nghiền ép hai tỷ lệ này. Thân ảnh hắn giật giật, liền một tay vỗ về phía lồng ngực Mạnh An căn bản không kịp ngăn cản. Bỗng nhiên, lực lượng vô hình bao phủ tòa tiểu viện này, vương tông thiếu gia của tiểu viện. Năm gã hộ vệ bình thường cùng với lão già hộ vệ kia, sắc mặt ai nấy đều thay đổi. Đây là, hộ vệ lão già chỉ cảm giác lực lượng vô hình vờn quanh khắp nơi, bàn tay của hắn vớt của không kiềm nổi, thậm chí hắn cũng không thể nhúc nhích, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Năm gã hộ vệ, vương tông thiếu gia cũng đều cảm thấy một cỗ lực lượng khủng bố vờn quanh chung quanh, làm cho bọn họ sợ hãi kinh hãi. Thần tôn. Loại lực lượng này, bọn họ chỉ nghĩ đến thần tôn, đây là lực lượng vượt xa phàm tục. Hô! Một con chim nhỏ màu sắc từ từ hạ cánh từ giữa không trung. Chim nhỏ, Vương Tông, hộ vệ lão già, năm gã hộ vệ bình thường đều cảm thấy chung quanh tràn ngập lực lượng làm cho bọn họ hít thở không thông, nhưng con chim nhỏ kia lại phảng phất không hề phát hiện, phi thường thoải mái hạ xuống. Khi đến gần mặt đất, bọn họ trợn mắt cứng lưỡi phát hiện, con chim nhỏ màu sắc kia trực tiếp biến hình thành một lão già tóc hoa râm. Lão già tóc hoa râm lạnh như băng nhìn lướt qua đám người Vương Tông, nhẹ nhàng phất tay áo. Một lực lượng khủng bố quét qua, bảy người đều bay ngược ra, ngã ở góc, không hề có lực phản kháng. Yêu, yêu, yêu, yêu vương, vương tông líu lưỡi. Là yêu vương, hộ vệ lão giả và 6 tên hộ vệ cũng hoảng sợ, phàm tục là không cách nào chống cự yêu vương. Lão giả tóc hoa râm gù lưng, cung kính đến bên cạnh Mạnh Du, Mạnh An. Thiếu gia, tiểu thư, Mạnh Du mở miệng nói. Phiền hoa bá rồi. Đây là những gì ta nên làm, hoa bá cười ha hả nói, nó tuyệt đối trung thành với vợ chồng Mạnh Xuyên, tự nhiên cũng trung thành bảo vệ hai chị em Mạnh Du Mạnh An. 3. Vương Tông phản ứng lại lặng lẽ bóp nát một khối ngọc phù trong ngực cầu viện, đồng thời hạ thấp giọng nói với lão giả hộ vệ bên cạnh. Hắn chính là hoa bá ngươi nói. Hộ vệ lão giả cũng khó có thể tin, thấp giọng nói. Đều là tin tức người phía dưới điều tra, nói là một lão bộc bình thường. Hoa bá liếc mắt nhìn Vương Tông, căn bản không thèm để ý. Yêu vương làm tôi tớ, khí tức yêu vương này so với tổ phụ ta còn đáng sợ hơn, sắc mặt Vương Tông trắng bệch, tổ phụ hắn chính là thần tôn bất diệt cảnh. Yêu vương làm tôi tớ, vẫn ẩn cư ở thế giới nhân tộc ta, phải có mưu đồ lớn, chúng ta đã tìm thấy nơi ở của họ, Vương Tông trong lòng phát hoảng. Xong rồi, Hoa bá liếc mắt nhìn Vương Tông, tiếp tục cung kính nói. Thiếu gia, tiểu thư, thân phận các ngươi không thể bại lộ, bọn họ nhìn thấy lão bộc ra tay. Một người cũng không thể buông tha, theo lão bộc nhìn, trước tiên bắt bọn họ, để cho chủ nhân bọn họ phát lạc đi. Hừ, Mạnh An đột nhiên lao ra, tay cầm trường thương, một phát liền đâm về phía Vương Tông. Vương Tông vừa định né tránh, mí mắt hoa bá nhấc lên, lạnh như băng nhìn Vương Tông, liền có lực lượng vô hình trói buộc Vương Tông, căn bản không thể động đậy. Phốc phốc, Vương Tông chỉ có thể trơ mắt nhìn một đạo thương ảnh chợt lóe, xuyên qua lồng ngực hắn trợn to mắt nhìn ngực mình. Đi theo Mạnh An đột nhiên rút trường thương ra. Máu được phun. Ngươi, Vương Tông ôm ngực, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài. Hắn vô lực mềm nhũn ngã xuống đất, tuyệt vọng khó có thể tin nhìn Mạnh An. Không phải là bắt một tiểu mỹ nhân sao? Sao lại rơi vào cánh đồng như vậy? Vương Tông khí tức đoạn tuyệt. Loại này tạp trùng, trực tiếp giết sạch sẽ, giữ hắn ăn Tết sao? Trong mắt Mạnh An đều là tức giận. Giết tốt, Mạnh Du kinh hãi trước, đi theo liền khen ngợi. Nàng cũng tràn đầy tức giận nhìn thi thể Vương Tông kia. 6 người còn lại cũng là vì hổ làm việc, trực tiếp diệt trừ. Mạnh An nhìn về phía 6 tên hộ vệ lão giả đám người hoảng hốt. Cách nơi này vài dặm một tòa phủ đệ cỡ lớn. Đây là nơi ở của Vương gia gia tộc thần tôn Phong Vương, phủ đệ này đèn đuốc huy hoàng, thị nữ thành đàn, đội ngũ hộ vệ đang tuần tra. Một phòng yên tĩnh, thần tôn trưởng lão Vương gia Vương Phản Thù khoanh chân ngồi, hắn tuy rằng chỉ là bất diệt cảnh thần tôn, chỉ có thể đảm nhiệm một chi thủ lĩnh, nhưng trung quy vẫn là thân phận trưởng lão Vương gia, ai cũng không dám chậm trễ. Vương Phản Thùy đột nhiên mở mắt ra, khiếp sợ nhìn về một phương hướng. Tông Nhi cầu cứu, là ở biệt viện của hắn. Véo. Vương Phản Thùy trong nháy mắt lao ra khỏi tĩnh thất. Là thần tôn bất diệt cảnh, thần pháp tự nhiên cực nhanh, ban đêm giống như ảo ảnh ở trên nóc nhà, tán cây lóe lên rồi biến mất, rất nhanh đã đến biệt viện cách đó mấy dặm. Hắn đáp xuống cửa tòa tiểu viện kia, liếc mắt một cái liền nhìn thấy bên trong nằm 7 cỗ thi thể, máu tươi đều nhuộm đỏ tiểu viện. Trong số 7 thi thể này, 6 tên đều là hộ vệ, còn có một gã tự nhiên là cháu trai Vương Tông của hắn. Vương Tông trợn to mắt nằm ở đó, ngực có một lỗ máu xuyên thuyền suốt. Tông Nhi, Vương Phiền Thủ lao vừa sợ vừa giận, hắn cũng nhìn thấy 3 đạo thân ảnh đứng trong tiểu viện. Hai chị em Mạnh Du Mạnh An, cùng với lão phó hoa bá đứng bên cạnh. Thần tôn tới rồi. Lão phó hoa bá nhìn thấy thủ lao của Vương Phản đến, khẽ nhíu mày, trong nháy mắt xuyên qua lệnh bài hướng Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt cầu viện. Nó là phi cầm yêu vương, cũng không thích hợp xử lý chuyện nội bộ nhân tộc, tự nhiên giao cho chủ nhân bọn họ làm. Gió đêm gào thét, ngọn nến trong thư phòng thắp sáng. Vợ chồng Mạnh Xuyên hai người, vợ đang lật xem hồ sơ, chồng thì đang vẽ tranh. Ngày mai có thể vẽ xong, Mạnh Xuyên cười nhìn bức tranh dài này, trong bức tranh là hồ tâm các của Tinh Nguyệt Hồ. Con trai Mạnh An câu đến một con cá lớn vui mừng kích động, nữ nhi Mạnh Du cùng thê tử Liễu Thất Nguyệt đang nghiêm túc chơi cờ. Sau khi buông bút vẽ xuống, Mạnh Xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ, nhịn không được nói. Thất Nguyệt, Du Nhi cùng An Nhi còn chưa trở về sao? Liễu Thất Nguyệt nhìn hồ sơ ngẩng đầu nhìn cửa sổ, cười nói. Phòng trừng đạo viện có chuyện gì trì hoãn đi. Trời đã tối, họ hiếm khi không về muộn như vậy, Mạnh Xuyên hơi cảm ứng, liền cảm ứng được vị trí của nhi tử, nữ nhi. Nghi hoặc nói. Hai người bọn họ ở vị trí trong thành, cách chúng ta hơn 30 dặm. Chạy xa như vậy sao? Liễu Thất Nguyệt cũng nghi hoặc buông hồ sơ xuống. Hoa bá vẫn âm thầm bảo vệ, sẽ không xảy ra chuyện gì, chỉ là hai tiểu tử bọn họ, sao lại chạy xa như vậy? Mạnh Xuyên nghi hoặc, hai đứa con của mình sau khi rời khỏi đạo viện đều sẽ lập tức về nhà, cho dù thật sự muốn đi đâu, cũng sẽ nói trước một tiếng. Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt theo đó sắc mặt hơi đổi. Bọn họ đã sớm cùng Nguyên Sơ Sơn mua một bộ lệnh bài, dùng để sử dụng trong gia tộc, con trai và con gái mang theo bên mình, có thể luôn luôn biết vị trí của con cái, Phi Cầm Yêu Vương Hoa Bá cũng mang theo, có thể tùy thời triệu hoán cầu viện. Hoa Bá đang gọi chúng ta qua, Mạnh Xuyên nói. Lệnh bài triệu hoán cầu viện cũng phần cấp bậc bình thường nhất, chính là mời vợ chồng bọn họ đi qua. Cao hơn một cấp độ, tương đối vội vàng. Cao hơn một cấp bậc, chính là thời khắc sinh tử. Bây giờ chỉ là triệu hoán cấp thấp nhất, vợ chồng Mạnh Xuyên cũng không hoảng hốt. Không có gì quan trọng, hai đứa nó sẽ không làm phiền chúng ta, để xem những gì đã xảy ra. Mạnh Xuyên nắm tay thê tử, Vào Mẩn biến mất trong thư phòng. Vương Phiền Thù đứng bên ngoài tiểu viện, nhìn bảy thi thể cùng vết máu đầy đất bên trong, không khỏi kinh hãi vạn phần, nhìn về phía hai chị em Mạnh Du, Mạnh An và Hoa Bá, giận dữ quát. Là các ngươi giết. Ân, Mạnh An dứt khoát đáp. Tâm nhỏ, Vương Phàn Thù ánh mắt đỏ lên, Tôn Nhi sủng ái chết thảm một bên, hắn đã sớm lửa giận ngút trời, giờ phút này vây phải sông tới. Vừa mới lao ra liền đình trệ giữa không trung. Lĩnh vực khủng bố bao phủ chung quanh, cũng bao phủ Vương Phàn Thùy. Vương Phàn Thùy cảm giác mình giống như là một con sâu nhỏ rơi vào mạng nhện, căn bản không cách nào dãy dụa, trong mắt hắn lộ ra sắc mặt khiếp sợ. Chỉ thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi mang theo tia chớp, xuất hiện trong tòa tiểu viện này. Đông Ninh Hầu và Ninh Nguyệt Hầu. Vương Phàn Thùy trong lòng run lên. Hắn cũng chỉ là một thần tôn bất diệt cảnh, đối mặt với thần tôn Phong Hầu. Cho dù là khí tức cấp độ sinh mệnh chênh lệch, cũng làm cho hắn cảm thấy run rẩy chân mềm nhũn sợ hãi vạn phần. Huống chi còn có hai vị phong hầu thần tôn cùng xuất hiện, hắn ở vương gia cũng chỉ là trưởng lão rất bình thường, nếu không cũng sẽ không phụ trách thống lĩnh một bên đi tới Giang Châu Thành, đây cũng coi như là rời xa trung tâm quyền lực của vương gia. Cha mẹ, Mạnh Du, Mạnh An liên tục hô. Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt vừa vào, nhìn thấy nữ nhi đều cầm binh khí, chung quanh có bảy cỗ thi thể, hai người bọn họ liền cảm thấy không thích hợp. Chủ nhân, Hoa Bá cung kính nói. Là bảy người này xuống tay tàn nhẫn, vì cứu tiểu thư thiếu gia, lão bộc mới ra tay. Mạnh Xuyên nghe xong trong lòng khẽ động, không khỏi quay đầu nhìn về phía Vương Phàn Thù. Vương Phàn Thù lao bị lĩnh vực ước thúc lơ lửng cách mặt đất ba thước, đều không thể động đậy. Ngươi cũng tới ám sát, trong mắt Mạnh Xuyên mang theo lạnh ý. Vương Phàn Thù giờ khắc này hoàn toàn nhìn ra, hai thiếu niên nam nữ kia, gọi Đông Ninh Hầu, Ninh Nguyệt Hầu làm cha mẹ, lại bị ám sát. Không, ta không có ý ám sát, Vương Phàn Thù lao liền nói. Đông Ninh Hầu, ta nào có lá gan kia, ta là Vương Phàn Thù của Vương Gia Vân Châu. Ta đến và thấy ngươi ra tay, Mạnh Xuyên vung tay lên, ám tinh chân nguyên trong nháy mắt tập kích về phía Vương Phàn Thù lao, Vương Phàn Thù lập tức hoảng sợ hô. Tha mạng, đi theo ám tinh chân nguyên xâm nhập vào trong cơ thể hắn, Vương Phàn Thù trong nháy mắt mất đi ý thức. Hừ, Mạnh Xuyên vung tay lên. Mất đi ý thức, chân nguyên bị phong cấm Vương Phàn Thù liền ngã ở một bên. Tình huống chi tiết rốt cuộc như thế nào, Liễu Thất Nguyệt cũng nhìn về phía Hoa Bá. Hoa Bá lúc này mới cung kính nói. Là như vậy, tiểu thư thiếu gia trên đường về nhà, phát hiện nhà Ninh sư muội đạo viện gặp phiền toái lớn, cho nên trượng nghĩa ra tay, ai ngờ người này tên là Vương Tông lại muốn cưỡng đoạt tiểu thư cùng thiếu gia cũng nhịn không phản kháng, cố ý đi tới nơi này. Chúng ta đã tức giận vào thời điểm đó. Mạnh An liền nói. Bất quá phụ thân đã nói qua, không thể theo tính tình trực tiếp ra tay, phải điều tra rõ sự thật rồi mới quyết định, cho nên cùng tỷ tỷ ta đến đây, phải biết rõ Vương Tông này rốt cuộc là ai, lại định ra trừng phạt như thế nào, nào ngờ người này mặt thú tâm, không biết tai họa bao nhiêu nữ tử vô tội, ta cùng tỷ thật sự nhịn không được liền động thủ, không địch lại bọn họ, Hoa Bá mới ra tay. Họ thực sự đáng chết, trên mặt Mạnh Du cũng có vẻ tức giận. Chết hơn 1000 lần đều là nên. Vương Tông kia là ta giết, Mạnh An nói. Cha muốn trừng phạt, liền trừng phạt ta. Được rồi, Mạnh Xuyên nhíu mày, nhìn về phía Hoa Bá. Hoa Bá, thân phận Du Nhi cùng An Nhi không thể bại lộ, chuyện này từ đầu đến cuối, phàm là đã gặp qua Du Nhi cùng An Nhi, ngươi đều có thể chỉ ra được không? Có thể, Hoa Bá cung kính nói. Sự tình từ đầu đến cuối. Ngoại trừ 7 người đã chết, còn có 8 vị thủ hạ của Vương Tông, cùng với 3 người một nhà Triệu gia. Cha mẹ, các người cũng không thể thương tổn một nhà Ninh sư muội bọn họ, Mạnh An ngay cả nói, Mạnh Du cũng lo lắng. Yên tâm, Mạnh Xuyên cười, lập tức nhìn về phía thê tử Liễu Thất Nguyệt. Tiếp theo đưa nó cho ta, Liễu Thất Nguyệt mỉm cười nói. Vương gia Vương Phàn thù lao cũng giao cho ta. Được rồi, ta sẽ đưa họ về trước. Mạnh Xuyên gật đầu, liền mang theo Mạnh Xu, Mạnh An, Vây biến mất. Liễu Thất Nguyệt đứng trong tiểu viện này, Hoa Bá cung kính ở một bên. Chẳng bao lâu, từng đạo thân ảnh xuất hiện ở cửa tiểu viện, mỗi người đều là thần tôn, hơn 10 vị thần tôn cung kính vô cùng. Bái kiến Ninh Nguyệt Hầu, hơn 10 vị địa võng thần tôn cung kính hành lễ, bọn họ bị Liễu Thất Nguyệt thông qua lệnh bài triệu tới. Trong tòa trạch viện này có người cấu kết với yêu tộc, tiến hành ám sát, Liễu Thất Nguyệt lạnh lùng nói. 7 người này đã chết, tất cả mọi người trong trạch viện này toàn bộ bắt giữ mang về, còn nữa, tất cả thủ hạ của chủ nhân trạch viện Vương Tông cũng toàn bộ bắt giữ, điều tra cẩn thận cho ta, những người này đều làm cái gì, ai cấu kết với yêu tộc, điều tra cẩn thận cho ta. Ân, hơn 10 gã thần tôn cung kính ứng lệnh. Vương phản thù này giam giữ ta vào ngục giam, chờ ta tự mình chủ trì thẩm vấn, Liễu Thất Nguyệt lại chỉ thù lao của Vương phản đang hôn mê bên cạnh. Ân, lập tức có một vị thần tôn khiêng thù lao Vương phản, vây rời đi. Chỉ trong chốc lát đã có mấy trăm binh vệ đội ngũ đi tới tòa trạch viện này, đem tòa trạch viện này hoàn toàn vây khốn. Tất cả đều mang đi. Trong tòa đại sảnh kia, một đám thần tôn tử đều bịt kín, nhìn chung quanh xuất hiện thần tôn cùng với rất nhiều binh vệ. Bọn họ ở trong Giang Châu Thành tuy rằng đều xem như là một đám đệ tử đại gia tộc có quyền thế, nhưng đối mặt với một đám thần tôn, vẫn là vô cùng sợ hãi. Đại bá, người thực sự không làm gì cả. Một gã quý công tử trong đó liên tục hướng một gã râu ria thần tôn nói. Đại bá, ngươi muốn cứu ta. Câm miệng lại và mang nó đi, râu ria thần tôn nhìn hậu bối nhà mình, vẫn lạnh lùng hạ lệnh. Ta là Lý Du, là con cháu hoàng tộc, các ngươi hà dám động đến ta, một người trẻ tuổi hô, có binh vệ do dự. Bắt đi, thần tôn đứng ở cửa trực tiếp hạ lệnh. Hoàng tộc, Lý Thị có lịch sử lâu đời, trước khi thành hoàng tộc. Chính là thần tôn gia tộc cổ xưa, lịch sử mấy vạn năm, bên ngoài thừa nhận tộc nhân liền hơn 100 vạn, nhiều người không còn được công nhận. Địa vị cao nhất ở đây kỳ thật là vị Tiêu công tử kia. Ta là Tiêu Vĩnh, là con trai của Tư Phong Lôi, Lan Nguyệt Hầu là cô của ta, Tiêu công tử địa vị cao nhất ở đây duy trì chấn định, nói. Cô nàng ta cùng Ninh Nguyệt Hầu, Đông Ninh Hầu trấn thủ Giang Châu Thành càng là chí giao hảo hữu. Ta chờ chính là mệnh lệnh của Ninh Nguyệt Hầu. Một vị thần tôn trong đó lạnh nhạt nói. Mang đi. Mệnh lệnh của Ninh Nguyệt Hầu, Tiêu công tử kinh ngạc, ngoan ngoãn bị bắt đi. Ninh Nguyệt Hầu là người trấn thủ Giang Châu Thành, người có quyền lực cao nhất. Tiêu công tử rõ ràng hơn, trượng phu của Ninh Nguyệt Hầu là Đông Ninh Hầu Mạnh Xuyên là tuần tra cấp cao nhất Nguyên Sơ Sơn. Quyền lực so với Ninh Nguyệt Hầu còn lớn hơn, bởi vì Đông Ninh Hầu Mạnh Xuyên làm việc đều là liên quan đến đuổi giết yêu vương, các nơi đều phải phối hợp, dám díu giết kéo dài, lấy thân phận cản trở làm việc. Trực tiếp giết cũng không ai dám lên tiếng. Giang Châu Thành, Mạnh Phủ. Bên trong Hồ Tinh Nguyệt Hồ, Mạnh Xuyên mang theo Mạnh Du, Mạnh An đến đây. Từ sau khi biết được thân phận thật sự của cha mẹ, Mạnh Du Mạnh An thường xuyên bị cha mẹ đưa vào trong phủ, chẳng qua chỉ là ở Hồ Tâm Các. Hồ Tâm Các là kiến trúc vợ chồng Mạnh Xuyên sai người kiến tạo ở giữa Tinh Nguyệt Hồ, ngoại trừ hai vợ chồng, Mạnh Đại Giang, Liễu Dạ Bạch, hai vị phi cầm tôi tớ ra, cấm bất luận kẻ nào tới gần. Liễu Thất Nguyệt lấy ngọn lửa Phượng Hoàng dẫn địa hỏa làm cho mấy tòa ôn tuyền, làm cho sương mù trường kỳ của Hồ Tâm Các bốc lên, hơi cách xa một chút, đều khó có thể thấy rõ bộ dạng người trong Hồ Tâm Các. Cha, chúng ta sai rồi, Mạnh Du, Mạnh An ngoan ngoãn nhận sai. Sai rồi, Mạnh Xuyên lạnh nhạt nói. Sau khi chúng ta biết chuyện của Ninh Sương Muội, nên lập tức chuẩn mất, không nên dây dưa, Mạnh An ngoan ngoãn nói. Lại bẩm báo cha mẹ. Để cha mẹ hỗ trợ cứu một nhà chữ sư muội. Chúng ta làm điều này để cho mọi người biết rằng chúng ta là bất thường và có nguy cơ phơi bày. Mạnh Du cũng thấp giọng nói. Cha đã nói, phải giữ bí mật thân phận, phòng ngừa yêu tộc theo dõi chúng ta. Mạnh Xuyên nhìn bộ dáng con trai con gái nhu thuận nhận sai, cũng không nổi giận nữa. Hô! Chim xám vì cầm yêu vương hóa thành nữ tử Huệ Di đang cầm mâm gỗ, đạp nước mà đến, đi về phía Hồ Tâm Các. Biết sai thì thôi, sau này mọi việc phải suy nghĩ hai lần rồi mới đi, vội vàng đi ăn tối, Mạnh Xuyên quát. Ân, cha, Mạnh Du, Mạnh An mừng rỡ, liếc nhau một cái vui vẻ lập tức rời đi. Mạnh Xuyên nhìn hai người bọn họ. Thiếu niên tâm tính, có một lòng nhiệt huyết cũng là chuyện tốt, luôn luôn làm cho họ chịu đựng, cũng không thực tế. Mạnh Xuyên hiểu được điểm này. Vào ban đêm, nữ nhi sớm đã ngủ say, Mạnh Xuyên phát hiện Liễu Thất Nguyệt trở lại Hồ Tâm Các. Thế nào rồi? Mạnh Xuyên hỏi. Không nghĩ tới thật đúng là cha ra được chút chuyện, Liễu Thất Nguyệt kinh ngạc nói. Có thanh lâu tên là Phong Ngữ Quán, là Thiên Yêu Môn dùng để thu thập tình báo. Thiên Yêu Môn, ánh mắt Mạnh Xuyên sáng lên. Cẩn thận điều tra. Thiên Yêu Môn rất giàu hoạt, sợ rất khó tra ra quá nhiều thứ, bất quá, nhất định sẽ điều tra đến cùng, Liễu Thất Nguyệt gật đầu. Đúng rồi, tám thủ hạ khác của Vương Tông kia, Hoa Bá lúc trước âm thầm lưu lại ấn ký yêu lực, lúc Hoa Bá đi bắt bọn họ, tám tên thủ hạ kia còn đang xử lý một ít khí vật của ninja, sau khi bắt được, ta dùng mê hồn thuật truy xét, bởi vì thời gian ngắn, bọn họ cũng không tiết lộ việc này, tám người này đều làm công việc bẩn thỉu cho Vương Tông, tội ác tày trời, ta trực tiếp giết. Mạnh Xuyên gật đầu. Liễu Thất Nguyệt chính là thần tôn phong hầu, cũng ngưng luyện nguyên thần, mê hồn thuật khống chế phàm nhân vẫn rất thoải mái, nàng lại nói. Hiện giờ có thể bại lộ thân phận của Du Nhi An Nhi, chính là ninh gia một nhà ba người cùng vương phiền thù lao. Ninh gia một nhà ba người, đối với chuyện này hiểu biết rất ít, bọn họ chỉ biết Du Nhi An Nhi bị Vương Tông bắt, tin tức Vương Tông chết, bọn họ đều không biết, ngược lại vương phàn thù lao, biết nhiều hơn. Mạnh Xuyên hỏi. Ngươi định làm gì? Trưng dụng một nhà ba người ninh gia, dùng cho tổng bộ địa võng, Liễu Thất Nguyệt nói. Tổng bộ địa võng cần một ít phàm nhân làm tạp vụ, một nhà ba người bọn họ ở đó, tổng bộ địa mạng, đại đa số phàm nhân đều bị cấm liên lạc với thế giới bên ngoài, là để giữ bí mật tình báo, để cho bọn họ ở 5 năm sau, Du Nhi cùng An Nhi khẳng định sớm tiến vào Nguyên Sơ Sơn, đến lúc đó ninh gia một nhà ba người muốn đi muốn ở lại, tùy bọn họ, phòng chừng bọn họ càng nguyện ý ở tổng bộ địa võng, dù sao cuộc sống cũng không lo lắng. Cũng sẽ hứa hẹn bọn họ, 5 năm sau, trạch viện cửa hàng tiền tài các vật như trước vẫn thuộc về bọn họ. Mạnh Xuyên gật đầu. Vương phàn thù đâu? Hai phương pháp, Liễu Thất Nguyệt nói. Vừa mới thẩm vấn xem, Vương Tông đã chết không giỏi kinh doanh, làm đều là sinh ý dính máu. Một là tìm mọi cách mưu đoạt gia sản của người khác, một nhà ninh gia chính là như thế. Nếu không phải Du Nhi An Nhi ra tay, một nhà ninh gia chẳng những gia sản không còn, mạng sợ cũng không còn. Thứ hai là buôn bán da thịt. Bởi vậy nữ tử chết đi cũng có không ít. Thứ ba, là một số kinh doanh của khách hàng. Hắn đưa tiền tài đưa nữ nhân đi kết giao đệ tử thần tôn gia tộc khắp nơi, sau đó lại lợi dụng quyền thế của những đệ tử thần tôn gia tộc này, đi kiếm được chỗ tốt, cho nên người này đích xác như Du Nhi An Nhi nói, tội ác cực kỳ ác, người bị hắn hại chết, có thể tra ra hơn 100 hộ, nữ tử vô tội càng nhiều. Du Nhi và An Nhi giết tốt, Mạnh Xuyên cũng có sát ý. Vương phàn thù lao là tổ phụ của hắn. Cũng là chỗ dựa lớn nhất của hắn, Vương Tông làm những chuyện này, không có khả năng giấu được thù lao của Vương Phiền, Liễu Thất Nguyệt nói. Vương phàn thù lao làm như không thấy, còn vẫn che chở tôn tử, tội nghiệt này, thù lao của Vương phàn đồng dạng không thoát khỏi liên quan. Vì vậy, đối phó với hắn có 2 cách. Tất cả đều được xử lý công bằng. Một là đem những vụ án kia viết rõ ràng, ném lên mặt Vương Gia Vân Châu, Vương Gia sợ cũng không có gì để nói. Mặc dù việc này không phải là Vương phàn thù lao trực tiếp tham dự, nhưng hắn làm như không thấy, che chở Tôn Nhi, phán phạt hắn ngồi tù 50 năm, đó cũng là điều đương sự nên làm, nhốt trong thần tôn lao ngục, không cách nào tiếp xúc với ngoại giới, tự nhiên sẽ không tiết lộ tin tức, Liễu Thất Nguyệt nói. Bất quá từ góc độ Nguyên Sơ Sơn, là càng hy vọng có tội thần tôn, dùng mạng đi chống cự yêu tộc đến thuộc tội, cho nên một biện pháp khác của ta, chính là nghĩ biện pháp mời một vị huyễn thuật đại cao thủ, sửa đổi trí nhớ của Vương phàn thùy. Làm cho Vương phàn thù lao chỉ biết con cái chúng ta bị ám sát, nhưng không nhìn thấy bộ dáng Du Nhi, An Nhi, Hoa Bá, chỉ thấy 2 chúng ta thôi. Sau khi sửa lại trí nhớ, hắn không biết bộ dáng của Du Nhi An Nhi, có thể đưa hắn đi chống cự yêu tộc, dùng mạng chuộc tội, Liễu Thất Nguyệt nói. Ta thích phương pháp thứ hai hơn, Mạnh Xuyên nhíu mày. Chỉ là cao thủ huyễn thuật, Vương phàn thù lao tuy rằng không ngừng luyện nguyên thần, nhưng cũng là thần tôn, để sửa đổi bộ nhớ của mình. Các huyễn thuật nhập đạo thần tôn hiện giờ đều là tạo thành một chi thần tôn tiểu đội. Ảo thuật của A Xuyên cũng rất lợi hại, làm không được sao? Liễu Thất Nguyệt hỏi. Ta có thể tạm thời che khuất ký ức của hắn, không thể sửa chữa triệt để, Mạnh Xuyên suy tư nói. Yên tâm, 10 năm nay ta cứu viện các nơi, Nguyên Sơ Sơn thỉnh thoảng đều điều ta đến nơi khác cứu viện, ảo thuật đại cao thủ, quan hệ gần, vượt qua 10 vị, ta muốn tìm cách giải quyết vấn đề này. Từ quan điểm của vợ chồng Mạnh Xuyên, nhất định phải tận lực bảo vệ tốt nữ nhi, thật sự là 10 năm này, Mạnh Xuyên đối với yêu tộc thương tổn quá lớn. Yêu tộc hận Mạnh Xuyên thấu xương, trước sau ám sát 3 lần, Mạnh Xuyên may mắn tu luyện thân thể nhất mạch truyền thừa, nếu không đã sớm mất mạng rồi. Điều này khiến Mạnh Xuyên càng thêm cẩn thận bảo vệ con cái, bởi vì trong số những người hắn quan tâm, con trai và con gái vẫn còn trần tục, quá yếu đuối. Ngày hôm sau, Mạnh Phủ, trong thư phòng của Hồ Tâm Các, Mạnh Xuyên đang vẽ tranh. Bức tranh này có vợ, con trai và con gái. Thê tử cùng nữ nhi Mạnh Du đang chơi cờ, nhi tử Mạnh An thì câu được một con cá lớn vui mừng vạn phần. Lúc ấy nhi tử hô. Cha, cha, nhìn xem, con câu cá. Mạnh Xuyên lúc ấy vừa ngẩng đầu, nhìn thấy hình ảnh làm cho hắn cảm thấy rất đẹp. Hắn cũng biết nhi tử nữ nhi đều đã trưởng thành. Sau này muốn đi Nguyên Sơ Sơn, thời gian gặp mặt sẽ càng ngày càng ít. Hình ảnh như vậy, nhất định sẽ chỉ trở thành ký ức. Vì vậy, hắn đã vẽ bức tranh. Vợ và con gái nghiêm túc chơi cờ vương, ánh mắt của họ, ánh nắng mặt trời chiếu xuống tóc của họ hơi ố vàng, tất cả đều đẹp như vậy. Loại sức sống thiếu niên của nhi tử, kích động khi khoe khoang cá lớn, cùng với nhìn về phía mình, cái loại lưu luyến đối với phụ thân. Cảnh tượng kia, Mạnh Xuyên cả đời cũng sẽ không quên. Hắn đã vẽ nó trong hơn 2 tháng. Giờ khắc này rốt cục cũng vẽ xong. Mạnh Xuyên cũng có thể cảm giác được nguyên thần nở rộ linh quang. 10 năm qua, mỗi năm hắn vẽ cho thê tử một bức tranh. Còn có các nơi cứu viện nhìn thấy, khiến cho tâm linh xúc động vẽ cũng có không ít tranh. Lúc trước ở Nguyên Sơ Sơn, cả ngày khổ tu, tâm linh xúc động ngược lại ít, mà bây giờ trấn thủ cứu viện ngày, xúc động lại nhiều hơn nhiều. Mạnh Xuyên cảm giác được nguyên thần biến hóa. Rốt cục cũng muốn đột phá,